Thái cổ cuồng ma, chương 75, Đại sư huynh, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tàng thư các tổng cộng có 4 vị chấp sự, chia ra làm, mình, thẩm, bên trong, bên ngoài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó, mình chấp sự duy trì trong tàng thư các bên ngoài trật tự. Mình chấp sự chính là Lệ Vân, thẩm chấp sự, chính là cùng Bách Bảo các tiếp nhận. Bên trong chấp sự là phụ trách tàng thư các sách vở sửa sang lại. Ghi danh cùng nghiệm chứng mỗi vị ra vào đệ tử thân phận. Chấp sự bên ngoài chính là đại biểu vạn trọng chiến tông gom các nơi cổ tịch. Lệ chấp sự, không biết ta có thể hay không thu nhận một tên đệ tử thay ta xử lý những vật này. Tần Vũ vừa đi vừa khàn khàn hỏi. Hắn yêu cầu trong lúc này chấp sự là muốn một cái thân phận. Đảo không muốn vì chấp sự này lãng phí thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể là có thể. Nhưng người thân là bên trong chấp sự. Tối đa chỉ có thể đem ghi danh. Nghiệm chứng đệ tử thân phận giao cho còn lại. Nhưng tàng thư các sách vở sửa sang lại. Còn cần ngươi tự mình đi làm. Lệ Vân quái dị mắt nhìn Tần Vũ. Trong lúc này chấp sự quyền hạn cực lớn. Giống như là các chủ tồn tại. Có thể ở tàng thư các năm vị trí đầu tầng có thể nói là thông suốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo đệ tử bình thường tiến vào tầng thứ nhất. Ngũ đại đệ tử tiến vào đệ nhị tầng để tính. Tiến vào đệ ngũ tầng phải là nhị đại đệ tử thân phận. Mà một loại nhị đại đệ tử phần lớn đều là các mạch trưởng lão cấp bậc cường giả. Cho nên, nhị đại đệ tử bên dưới. Cơ hồ người người đều muốn trở thành trong tàng thư các chấp sự. Là chính là tiến vào 5 vị trí đầu tầng. Dù sao, vạn trọng chiến tông truyền thừa với thái cổ. Tàng thư các không biết gom bao nhiêu chiến kỹ. Đạo thuật, đan phương, kỳ văn dị lục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hư vô này chấp sự chỉ muốn chấp sự danh hiệu này, đối với tàng thư các cũng không có hứng thú. Làm sao không để cho Lệ Vân ngạc nhiên? Nhưng Tần Vũ tiếp theo vấn đề để cho Lệ Vân đem ý nghĩ này xóa đi. Ta có thể đi vào tàng thư các kia mấy tầng? Tần Vũ tiếp tục hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 5 vị trí đầu tầng có thể thông suốt. Kia đệ lục tầng, đệ thất tầng liền không thể đi vào. Tần Vũ có chút không cam lòng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ Vân nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt càng quái dị. Đạo, đệ lục tầng, chỉ có nhất đại đệ tử tiến vào. Về phần đệ thất tầng, bên trong tông cũng chỉ có mấy người có tư cách. Trần chờ chốc lát, Tần Vũ đạo, đa tạ lệ chấp sự báo cho biết. Bất quá, thân phận ta xin lệ chấp sự giúp ta bảo mật. Nói xong, Tần Vũ cầm lấy mặt nạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ chấp sự nghi ngờ quay đầu. Khi thấy Tần Vũ mặt mũi thực lúc, Lệ Vân kia trầm ổn khuôn mặt kịch liệt đông lại một cái. Cặp mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Tần Vũ mặt kinh ngạc nói. Là ngươi, Tần Vũ tâm không có ở đây tàng thư các. Hơn nữa, trở thành chấp sự rất dễ dàng sẽ bị người khác chú ý từ lâu rồi. Thân phận rất dễ dàng bại lộ. Ít nhất, Lệ Vân là khó mà lừa gạt được. Chẳng để cho Lệ Vân biết rõ mình thân phận. Như vậy cũng có thể bớt đi không ít phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ cười khổ. Lệ chấp sự khiếp sợ nằm trong dự liệu của hắn. Hỏi dò, một cái đệ tử mới vô còn là một đem người chết lại trở thành tàng thư các chấp sự. Sợ rằng cũng sẽ khiếp sợ. Khó trách như thế. Ngươi là cùng kia Trương Giật Văn đánh cuộc. Mới tới tham gia chấp sự khảo hạch chứ. Nhưng kia trên tấm bia đá là chuyện gì xảy ra? Lệ Vân kinh hãi nói. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ Lăng. Trước hắn còn đang suy nghĩ tìm cái lý do gì qua lại tránh Lệ Vân. Mà Lệ Vân nói như vậy. Cũng làm cho Tần Vũ cũng tiết kiệm không ít tâm. Trầm ngâm chốc lát. Tần Vũ đạo. Đây là ta bí mật. Thân phận ta chỉ có ngươi. Ta cùng với các chủ. Địa tử mạch đại trưởng lão Hoàng Đình bốn người biết được. Mong rằng Lệ chấp sự có thể vì ta giữ bí mật tuyệt đối. Những lời này hù dọa Lệ Vân giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bí mật, ngươi, ta, các chủ, còn có sư tôn Hoàng Đình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ, chuyện này, tướng này người chết là các chủ đệ tử. Hắn và sư tôn cũng nhận biết. Trong giây lát đó, Lệ Vân liên tưởng nhẹ nhàng. Hồi tưởng Tần Vũ đối mặt Triệu Chấn Viễn chấn định. Đang hồi tưởng tầng thứ nhất tàng thư các lúc tình cảnh. Lệ Vân đô muốn hỏi một chút Tần Vũ có phải hay không các chủ đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy Lệ Vân nhãn bên trong phất qua vẻ khiếp sợ. Tần Vũ là hoàn toàn thở phào. Thật ra thì, những lời này Tần Vũ nói rất hàm hồ. Rất dễ dàng để cho người hiểu lầm. Vốn là Tần Vũ chỉ muốn kéo ra các chủ đến. Dù sao người các chủ này quả thật biết được thân phận của mình. Về phần sư tôn Hoàng Đình, Tần Vũ là thuận tiện mang theo. Dù sao, lão này địa vị không thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Tần Vũ ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến. Trước mắt nói năng thận trọng Lệ Vân sẽ kia già mà không kính sư tôn đại đệ tử. Cũng chính là mình đại sư huynh. Điều này cũng tại không phải Tần Vũ. Dù sao, Hoàng Đình đi gấp. Căn bản không hướng Tần Vũ tiết lộ còn có những đệ tử khác. Cho nên, Tần Vũ căn bản không nghĩ tới phương diện này. Cho nên lúc ban đầu cũng không hỏi Sở Nguyệt Thiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ chấp sự, có một số việc liền làm phiền ngươi. Ta cần chuẩn bị 2 năm sau khi đệ tử đại tuyển. Vừa nói, Tần Vũ sắp tối bào cởi xuống. Quang Minh chính đại tiến vào tàng thư các. Về phần sự tình có thể hay không bại lộ, Tần Vũ đảo không lo lắng. Lệ Vân tất nhiên sẽ không đi hỏi các chủ. Mà sư tôn, đừng nói không trở lại. Coi như trở lại, đây chẳng phải là tốt hơn. Nếu hắn ở chính mình còn cần như vậy phí đầu óc sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ Vân ngây tại chỗ. Nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Nhìn Tần Vũ đi xa bóng lưng. Hắn liên tục hít sâu mấy hơi. Đem Tần Vũ lời muốn nói toàn bộ xỏ sâu cho ra. Hư vô này rất có thể là các chủ đệ tử. Chẳng lẽ sư tôn từ kia võ quốc trở lại. Cũng ở phía trên. Chờ chút. Đệ tử đại tuyển. Bằng hắn bây giờ cương khí sơ kỳ tu vi tham gia đệ tử đại tuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra thật là các chủ đệ tử. Các chủ từ trước đến giờ thần bí. Hẳn là không muốn đem thu học trò chuyện để lộ ra ngoài. Cứ như vậy, Tần Vũ lần đầu tiên đem chính hắn một đại sư huynh cho hù dọa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rời đi tàng thư các sau. Tần Vũ cũng không có lập tức đi lật xem cổ tịch. Mà là trở về phòng bỏ tu luyện. Thời gian cấp bách, Tần Vũ cần ở trong vòng 1 năm đột phá tới thiên thối cảnh. Đây đối với Tần Vũ mà nói cũng là một không nhỏ khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nhường cho Tần Vũ không nghĩ tới là. Tại hắn trở về lúc, một đạo thân ảnh chính đứng ở hắn phòng xá trước. Định nhãn nhìn một cái. Không phải là kia Trương Dật Văn là ai? Trương Dật Văn sẽ chủ động tới. Đảo khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên sau khi âm thầm cảnh giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi có phải hay không cùng hư vô kia thông đồng tốt? Trương Dật Văn vừa nhìn thấy Tần Vũ. Liền tức giận chạy tới. Tức giận quát. Tần Vũ lạnh lùng phiết mắt Trương Dật Văn. Đạo, bằng ta đây đệ tử bình thường thân phận, ngươi cảm thấy ta sẽ nhận biết hư vô kia? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Dật Văn thần sắc động lại. Nội tâm còn sống hy vọng cũng bị xóa đi. Hắn cặp mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Trong mắt khi thì lệ khí lan lộn, khi thì lại phất qua vẻ giằng co. Tần Vũ lặng lặng nhìn chăm chú Trương Dật Văn. Sấm đã sớm chảy vào hắn trong kinh mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra giá đi, là lý trí chiến thắng lửa giận. Trương Dật Văn cắn răng nghiến lợi nói. Ra cái giá, không biết ngươi giá trị bao nhiêu. Ở tàng thư các ta cũng không có thực hiện đánh cuộc. Đã cho chân mặt mũi ngươi chứ? Tần Vũ lãnh đạm đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Dật Văn trên mặt co quắp. Chính là bởi vì Tần Vũ không có ở tàng thư các nói đánh cuộc chuyện. Để cho Trương Dật Văn lửa giận tiêu không ít. Lúc này mới sẽ chạy đến nơi này. Để cho ta làm ngươi đồng tử. Là không có khả năng. Ta cho ngươi 30 điểm cống hiến điểm. Chuyện này lúc đó biết. Như thế nào? Trương Dật Văn đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi nếu không nghĩ tưởng thực hiện đánh cuộc, vậy liền rời đi thôi. Điểm cống hiến hay lại là để lại cho chính ngươi dùng? Tần Vũ lạnh nhạt nói. Muốn Trương Dật Văn làm đồng tử, cũng là theo Trương Dật Văn lời nói. Tâm lý ngược lại không có thật muốn Trương Dật Văn làm đồng tử. Lời nói rơi xuống đất. Tần Vũ liền đẩy cửa phòng ra. Đi vào trong phòng, đang ở hắn quan môn lúc, lại nghe được Trương Dật Văn cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ. Được, ta liền làm ngươi đồng tử, nhưng ngươi không thể khuếch trương đi ra ngoài. Nếu không ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ làm như không nghe trực tiếp đóng cửa phòng lại. Trương Dật Văn nhìn đóng chặt cửa phòng, sắc mặt âm tình bất định. Nếu không phải ban đầu có Sở Nguyệt Thiền còn có những đệ tử khác ở, hắn thật sẽ quay đầu liền đi. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ cũng nghe được. Nếu không tuân thủ đánh cuộc, chỉ sợ ở bên trong tông không ngóc đầu lên được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Trương Dật Văn tâm lý đang an ủi chính mình. Tần Vũ không phải là đem người chết sao? Cách 3 năm cũng chỉ có hơn 2 năm. Chỉ cần Tần Vũ không la lên liền làm hắn 2 năm đồng tử thì như thế nào? Đi hỏi thăm Triệu Trấn Viễn gần đây đang làm gì? Trở lại làm hộ pháp cho ta. Ta cần bế quan một đoạn thời gian. Tần Vũ thanh âm từ trong phòng truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Dật Văn nghe do dự một chút. Rên lên một tiếng. Liền xoay người rời đi. Trong căn phòng Tần Vũ khóe miệng hiện lên nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại vừa là một cái đem mình làm đem người chết sao. Cũng không biết 3 năm sau khi. Những người này sẽ là biểu tình gì. Về phần kia Triệu Trấn Viễn. Là có thù tất báo người. Theo lý thuyết đã sớm có hành động mới là. Mà trong một đoạn thời gian này Tần Vũ cần bế quan. Không muốn bị người quấy rầy, cho nên để cho Trương Dật Văn đi hỏi thăm một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ không biết, lúc này Triệu Trấn Viễn tránh hắn còn đến không kịp. Nơi nào còn dám tìm hắn để gây sự. Nghe Trương Vĩ nói liệt ngao chỉ điểm Tần Vũ tu luyện. Hù dọa Triệu Trấn Viễn đại môn cũng không dám ra ngoài. Sau đó, Tần Vũ ngồi xếp bằng. Ở trong phòng bố trí 3 đạo trận pháp, 1 đạo tụ linh trận, 1 đạo phòng ngự trận, 1 đạo cách âm trận sau, liền vận hành thiên đạo tiên quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.